Chương 3. 174 vận khí thứ này. Không phải đâu, cái này hoàng ban mèo to, không phải Đao Vô Cực muốn nên chiến sao, làm sao lại cho ra hiện tại hắn môn này bên trong nữa nha. Xâm vòng quanh cái này hoàng ban mèo to cuốn dạo qua một vòng, lần nữa xác nhận cái này mèo to căn bản không có gì lực công kích, căn bản chính là một đầu đẳng cấp cao huyền thú. Tuy nói để ở bên ngoài, cái kia cũng có thế xem như chỉ manh thu đi, có thế trong tay hắn, một đầu nhỏ huyền thú, nếu là thật lòng muốn diệt, kia thật là không cần tốn nhiều sức. Xâm chỉ hơi hơi tiến lên hai bước, chậm rãi khoát tay. Cái kia mèo to liền thức thời dọc theo góc tường căn nằm xuống, lấy lòng hướng về phía hắn lắc lắc móng vuốt. Mặc Liên kia toa liền lại càng kỳ quái, hắn trong phòng tìm một vòng về sau, song không phát hiện có cái gì huyền thú bóng dáng. Liên tưởng đến phía trước tiểu thái tuế nói, Mặc thái tử biểu lộ liền có chút vi diệu. Xem ra, hắn đây là đi cái vận khí cất chó, dẫm lên không môn A đây có phải hay không là liền gọi là nghịch thiên vận khí đâu. Nói ra cho Đao Vô Cực nghe, hắn đều không nhất định có thế tin đi Đao Vô Cực lúc này ngay tại khổ bức cùng kia đóa lớn hoa loa kẻn chiến đấu đâu. Nếu như hắn hiện tại biết được, Mặc Liên xông cái không môn, xâm thì đập chỉ nhỏ huyền thú, vậy hắn tám thành muốn mẹ được thổ huyết. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, Đao Vô Cực lúc này chỉ có thể nhảy lên một cái, sẽ 18 ban võ nghệ đều vung ra tới đối phó trước mắt đóa này hoa loa kèn. Hiện tại chỉ hy vọng tại đóa này sẽ phun nọc độc lớn hoa loa kèn, trong bụng không nhiều như vậy nọc độc có thể phun. Có chừng có mực đi Mặc thái tử đẩy cửa đi tới lúc, vừa mới bắt gặp Sâm nắm một đầu hoàng ban con mèo nhỏ đi ra. Kia con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào hắn bên chân, một mặt ta rất ngoan ta phi thường hiểu chuyện bộ dáng, thấy Mặc Liên không khỏi trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Hẳn là, Sâm tại cánh cửa này trong, gặp phải đúng là như thế một đầu không có chút nào sức chiến đấu mèo con này, mèo con trừ thích hợp làm nhân sủng ngoại vật, còn có thể làm gì ngươi trông cậy vào nó có thể lên trước cắn một cái vẫn là xé rách người khác. Đánh giá một cước đi qua là có thể đem này sợ hàng đạp được xa xa. Này hai cánh cửa khảo nghiệm, đối Mặc Liên cùng Sâm tới nói, quả thực thùng rông kêu to. Hai người đi ra một hồi lâu, này mới phát giác, Đao Vô Cực cái thằng này, như thế nào đến bây giờ còn không đi ra mỗi một đạo phong bế trong cửa, hoàn toàn cách khứ thanh âm, Mặc Liên cùng Sâm hai người, tự nhiên không có khả năng nghe được Đao Vô Cực kia đồ đần trong cửa cầu cứu la lên tiếng kêu to. Hai người đợi một chút, không thấy Đao Vô Cực đi ra, không khỏi yên lặng liếc nhau một cái. Lão đại, chúng ta muốn không lên trước tầng cao nhất lại nói anh em nhà họ là áp sát tới dò hỏi. Trời mới biết chờ cái này Đao Vô Cực, sẽ chờ đến ngày tháng năm nào đâu. Lúc này vẫn không có thể từ trong cửa đi ra, kia tất nhiên là bị cái gì cự hình linh thú hoặc là thần thú cho ngăn trở. Có thế không thể đi ra còn hai chuyện. Cũng không thể hắn không ra. Lão đại liền không có tận cùng chờ đợi đi thua thiệt ra hỏa này ngay từ đầu tuyển cửa thời điểm, còn trịnh trọng kỳ sự tuyển ba lần. Kết quả Mặc Liên lạnh nhạt chỗ gật gật đầu. Cùng Đao Vô Cực tiểu tử này, cũng bất quá ở chung mấy ngày mà thôi, chưa nói tới có cái gì thâm hậu tình cảm. Lúc này đem một mình hắn ném ở tầng 16, xác thực không nhiều lắm ý nghĩ. Đám người vui sướng ném ra đang cùng lớn hoa loa kèn đánh nhau được khó khăn chia lìa Đao Vô Cực, đi lên tầng 17 thông đạo. Đáng thương Đao Vô Cực lúc này đang bị mấy đạo rễ cây quấn chặt lấy một đem tóc, khổ vì không thoát thân nổi, mắt thấy kia lớn hoa loa kẻn cánh hoa xuề ra, lục sắc nọc độc đúng hạn mà tới lúc.